Bình Vương Triệu Đông, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn, một đạo âm thanh từ phía sau truyền đến. Tôi cũng thật sự là điên rồi. Vậy mà tin lời quỷ quái của anh. Nguy cơ qua đi. Tô Phỉ có chút hối hận vì mới vừa rồi kích động. Tuy rằng tạm thời thoát khỏi phiền não hôn sự trước mắt kia. Nhưng kế tiếp làm sao bây giờ? Ngụy gia trả thù làm cho cô vô lực chống đỡ. Hơn nữa chỉ sợ lúc này Tô gia cũng loạn thành một đống. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chấp nhận lời cầu hôn của Ngụy Đông Minh có lẽ không phải là một chuyện xấu. Ủy khuất một chút tính là cái gì? Ít nhất anh ta còn yêu cô. Chỉ cần nguyện ý hạ thấp thân thể. Khó khăn của Tô gia. Anh ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới. Hiện tại lại đảo ngược. Tiến thoái lưỡng nan. Triệu Đông vốn còn muốn có lòng tốt an ủi cô hai câu. Nghe thấy lời này. Lập tức đen. Mặt. Phác. Chuyện này có liên quan gì đến ông đây? Tô Phỉ nhướng mày hỏi. Anh nói gì vậy? Tuy rằng Triệu Đông không lên tiếng. Nhưng cô mơ hồ nghe thấy cái gì? Triệu Đông tăng thêm âm lượng nói. Tôi nói. Cô nên cảm ơn tôi mới là thật. Tô Phỉ nén giận. Cảm ơn anh. Tôi hiện tại ta nông nỗi này. Còn phải cảm ơn anh. Cô từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư. Trước đêm nay, ngay cả Ngụy Đông Minh ở trước mặt cô cũng là lễ độ cung kính. Làm sao chịu được tính cách này của Triệu Đông? Triệu Đông nhắc nhở cô. Nếu không phải tôi, cô cũng không thấy rõ bộ mặt thật của Ngụy Đông Minh. Tô Phỉ mỉa mai nói. Dù Ngụy Đông Minh như thế nào đi nữa, cũng gấp 1 vạn lần so với anh. Triệu Đông không khỏi phiền lòng. Nhất là bị Tô Phỉ lấy ra so sánh với Ngụy Đông Minh. Người ta đường đường là người kế nhiệm tập đoàn Ngụy thì giá trị con người hơn 10 tỷ. Anh thì sao? Một lính giải ngũ. Phí an trí chuyển nghề đã sớm lấp đầy thiếu hụt ở bệnh viện. Ngay cả công việc bảo vệ chung cư cũng sớm chiều không giữ được. Lấy cái gì so với Ngụy Đông Minh? Một vài ngày nữa là ngày trả lương. Bây giờ anh đang rất cần số tiền này. Nhưng 2 ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng không biết Tôn Mập có thể tìm phiền toái cho anh hay không. Anh càng nghĩ càng phiền lòng. Cũng không nhìn sắc mặt Tô Phỉ. Vậy cô về tìm anh ta đi. Đi thì đi. Tô Phỉ cũng không biết lấy đâu ra khí lực. Đứng dậy đi về. Chỉ mới đi được 2 bước. Gót giày bị gãy. Chân cũng bị trèo. Cô xoa cổ chân, đau đến sắp rơi ra. Triệu Đông Anh là tên khốn kiếp. Ngoại trừ khi dễ tôi, anh còn có bản lĩnh gì? Triệu Đông thầm mắng một tiếng ngốc nghếch. So đo với phụ nữ thì tính là cái gì? Cách chương.